Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, chương 28, gặp lại. Thánh hồn đại lục, đại ngụy, hạ dược phủ đệ, tĩnh tĩnh tỷ, ngươi hai ngày nay buổi tối đều là thần thần bí bí. Làm cái gì đấy? Chu Tiểu Tiên ngó giáo giác hướng về Lâm Tĩnh Tĩnh trong phòng nhìn tới. Chỉ thấy Lâm Tĩnh Tĩnh ngồi xếp bằng trên giường, hai tay tạo thành chữ thập, chính nói lẩm bẩm, hy vọng lão gia gia không có chuyện gì, hy vọng hạ dược không có chuyện gì, hy vọng thời lai không có chuyện gì. Nghe được Chu Tiểu Tiên âm thanh, nàng mở mắt ra cười nói, là đang luyện một loại thánh hồn. Lão gia gia yêu cầu ta mỗi ngày 7 giờ tối đến 8 giờ đều muốn luyện 1 giờ loại này thánh hồn. Chu Tiểu Tiên hiếu kỳ nói, luyện thánh hồn? Cái gì thánh hồn a? Vừa ta nghe được, Lâm Tĩnh Tĩnh nói, một loại rất kỳ quái player thánh hồn. Ta bỏ ra hơn 1 năm thời gian mới đại thể lý giải ý tứ cùng công dụng. Nắm giữ độ tăng lên đến mức rất chậm. Có điều lão gia gia nói loại này thánh hồn rất thích hợp ta. Nhưng ta nhất định phải cần luyện tập. Chấm ngoặc kép. Thất phách giới cùng thánh hồn đại lục có đại khái 12 giờ sai giờ. Nơi này buổi tối chính là thất phách giới sáng sớm. Hạ dược từ trên giường ngồi dậy đến, an ổn nghỉ ngơi một đêm, hắn thánh hồn lực lượng tận phục. Khắp mọi phương diện đều khôi phục lại toàn thịnh trạng thái. Lại là tràn ngập may mắn một ngày. Nghĩ lúc này Lâm Tĩnh Tĩnh nên ở dựa theo hắn dặn dò luyện tập. Hy vọng người không có chuyện gì. Hạ dược ngầm có ý ý cười lẩm bẩm một câu. Thủy Hoàng Đế phong cấm ở Lâm Tĩnh Tĩnh trong cơ thể cái kia bộ phận may mắn thần quyền. Lẽ ra có thể bị thuyên chuyển ra mấy phần công hiệu chứ. Cho hắn thêm cái vầng sáng cái gì. Lấy may mắn đối với may mắn. Đứng dậy thu chỉnh ăn mặc. Hạ dược đẩy ra trang sức hoa lệ màu xám cửa phòng. Ngoài cửa một không biết đứng, chạm, bao lâu tóc đen phương Tây nữ tử, đối với hắn hơi một cung, tay phải để xuống trước ngực trái, cung kính nói, chủ nhân, ngài tỉnh ngủ, ta là Vưu Liên đại nhân sắp xếp cho ngài người hầu gái Selina. Ngài ở Thánh Phách Đại Lục lúc đó có cái gì nhu cầu, cũng có thể nói với ta sẽ thỏa mãn ngài hết thảy yêu cầu. Hạ dược ngẩn ra, đánh giá một hồi trước mắt này trên người mặc trắng đen cách hầu gái trang phục nữ tử. Chừng 20 tuổi tuổi tác, trên người tỏa ra thuộc về 3 sao ma pháp sư tu vi chập chờn. Dáng dấp cùng vóc người đều cực kỳ phát triển, nào đó vị trí càng là hùng vĩ dị thường. Hầu như không thua với Lâm Lâm, vốn định thuận miệng khước từ. Hạ dược lại nghĩ đến Thánh Phách Đại Lục quả thật có người hầu gái văn hóa. Chính mình hôm nay tới đây, nói không chắc đến nghỉ ngơi cái 1-2 chăng. Nếu như không có cách đánh giết vong linh chi chủ, cuộc sống về sau càng dài. Xác thực cần như thế cá nhân xử lý việc vặt vãnh. Thánh hồn đại lục ở chỗ này đều là vương giả. Không phải vương giả cũng đều là vương giả huyết mạch hậu duệ. Cho hạ dược chân chạy không quá thích hợp, cũng không thể lưu cái player sai khiến chứ. Selina, người Hán ngữ không sai, ở ta lúc nghỉ ngơi có người đi tìm ta sao? Selina, không có, chủ nhân, không có là chuyện tốt, thời lai bên kia thánh hồn gieo cũng đều không có kích hoạt. Hạ dược lại hỏi, chỉ sắp xếp một mình ngươi lại đây. Ta có điểm tâm ăn không có? Selina, đương nhiên, chủ nhân, mời ngài đi theo ta. Nhà bếp đã vì là ngài bị thật sớm món ăn. Có hay không cần ta khiến người ta đi nói cho Vưu Liên đại nhân bọn họ ngài nghỉ ngơi tốt tin tức. Hạ dực, một tiếng. Vưu Liên an bài cho hắn pháo đài không nhỏ. 3 tầng 10 mấy gian phòng. Liền phòng ăn đều rất khí thế. Có lẽ là khoảng cách thánh hồn đại lục các vương giả trước hết đến thời điểm đã có hơn 200 năm. Liền đầu bếp làm bữa sáng đều rất phù hợp khẩu vị của hắn. thậm chí có sữa đậu nành bánh quẩy ăn, khiến lòng người bên trong thoải mái. Các loại hạ dược bữa sáng dùng đến một nửa, cũng có nghe nói hạ dược nghỉ ngơi tốt vương giả tới chơi. Không phải người khác, chính là người quen cũ Tống Từ. Hạ dược tổ tiên, hạ dược mỉm cười, ngồi, ăn rồi chưa? Tống Từ không khỏi cảm khái, không hổ là tổ tiên. Trong một ngày tàn sát 20 triệu vong linh, nghỉ ngơi một đêm liền như ở nhà tiệc khách bình thường nhàn nhã. Không bị người từ trong giấc, mộng đánh thức, liền đại biểu không đại sự, nhiều lắm là chút vấn đề nhỏ. Hạ dược nói, vấn đề nhỏ gấp cái gì? Tống Từ gật đầu tán thành, lại nói, cũng không tính là vấn đề nhỏ. Bị ngài giết chết vong linh trong một đêm đại khái đã khôi phục 10 chi năm. 6. Đang cùng đại lục các nơi du tán vong linh chỉnh hợp. Dường như hôm qua bình thường chia hướng về các, mỗi cái, phòng khu tiến lên, nhiều nhất 3 ngày, chỉ sợ cũng có thể hoàn nguyên hôm qua tư thế. Đây là đêm qua chúng ta bốn hướng về tra xét được. Kết quả, vì ta tận mắt nhìn thấy. Hạ Dực hỏi, Lý Nguyên Bá bọn họ đây. Tống Tử nói, hơn một canh giờ trước, Triệu Vương Đại Nhân, Hải Tư Các Hạ, Vưu Liên Các Hạ, Chiến Thần Đại Nhân bốn người liền kết bạn xuất phát, đi tìm kiếm những vong linh này chia vây quanh nhân tộc cương vực trước. Là từ khu vực nào xuất hiện? Tống Từ trong miệng Chiến Thần Đại Nhân, tên là Lữ Quân, là Chiến Thần Lữ Bố đời sau, nắm giữ 6 sao Chiến Thần Thánh Hồn, am hiểu chém giết, cùng Vưu Liên thực lực tương đương. Bốn người này cũng chính là Thánh Phách Đại Lục đệ nhất đệ nhị thê đổi mạnh nhất bốn người, còn lại đỉnh cao Pháp Vương đều là bậc 3 lần trở xuống. Đương nhiên bây giờ toàn đến hàng một đương, tìm kiếm một lần nữa cho gọi ra đến vong linh đến từ phương hướng nào. Kỳ thực chính là tìm kiếm vong linh chi chủ vị trí. Hạ Dực suy nghĩ một chút, không có đi đuổi theo bọn hắn, đều là chinh chiến trăm năm đỉnh cao Pháp Vương, nên có cẩn thận tâm lý nhất định sẽ có. Nhưng Hạ Dực vẫn là nhíu lên lông mày, đối mặt Tống Từ, hắn không nói gì. Cắn ngụm bánh quẩy, tiếp tục ăn điểm tâm. Nào đó xa xôi trấn nhỏ, một đêm tận diệt ngàn vạn vong linh. Hoa Hạ có như thế đệ nhất player, thật là khiến người ta ước ao. Ngắn tóc đen người da trắng player vẻ nho nhã cảm khái. Biểu lộ tâm tình đúng là xuất phát từ nội tâm. Hoa Hạ player sinh tồn hoàn cảnh quả thực lại như thiên đường. Tuy rằng ràng buộc rất nhiều, nhưng cũng so với bọn họ trốn trốn tránh tránh ăn bữa nay lo bữa mai muốn tốt hơn rất nhiều. Âu Mỹ đệ nhất player quả thực hố người chết. Đối mặt vị này quen biết đã lâu, đồng thời mở quá nhiều lần video hội nghị Âu Mỹ player dẫn đầu Bạch Mã Vương Tử. Trịnh Vĩ nói, Hạ Dực tiền bối xác thực ghê gớm. Đêm qua còn có chút người quấy rầy chúng ta, hiện tại nhưng không còn một mống. Nhất định là hắn đánh ra đến uy danh trợ giúp cho chúng ta. Là, Bạch Mã Vương Tử biểu thị tán thành, lại nói, ta tin tưởng, lấy thực lực của hắn, đánh giết Hải Tư, tuyệt đối là điều chắc chắn. Không biết hắn chuẩn bị, lúc nào hành động, không vội, Trịnh Vĩ nói, nhiệm vụ của các ngươi còn có hơn 5 tháng thời gian. Trước tiên cho Hạ Dực tiền bối 2 tháng đi. Hắn nói hắn muốn thử một chút có thể hay không từ một góc độ khác đến giúp các ngươi. Góc độ khác, Bạch Mã Vương Tử không nhịn được tăng cao âm điệu, Trịnh. Các ngươi sẽ không cần xé bỏ minh ước chứ. Các ngươi Hoa Hạ muốn, bình tĩnh đừng nóng. Trịnh Vĩ cười ngắt lời nói, chúng ta Hoa Hạ từ xưa tới nay đều là lễ nghi. Chi bang, chưa bao giờ sẽ lừa dối bằng hữu. Nghe ta chậm rãi nói cho ngươi, các ngươi Âu Mỹ player lẽ nào dự định vẫn tiếp tục như vậy sao? Cái gì? Tiếp tục như vậy? Trợ giúp vong linh, diệt nhân tộc, Bạch Mã Vương Tử bất đắc dĩ nói, chúng ta cũng không nghĩ tới. Có thể, không giết người, thăng cấp quá khó. hơn nữa còn có khả năng sẽ biến thành vong linh, nếu như vong linh diệt cơ chứ. Trịnh Vĩ nói nhường Bạch Mã Vương Tử trợn to mắt. Đối với này thần bí trò chơi, chúng ta đều có điều tra hoài nghi. Ta không cần phải nói, cũng tin tưởng các ngươi tra được đồ vật không thể so với chúng ta ít hơn nhiều. Có một số việc không thể trắng ra nói, nhưng ta là cảm thấy vong linh diệt đối với các ngươi Âu Mỹ player là một cái chuyện thật tốt. Đến thời điểm các ngươi có cơ hội lấy được cùng chúng ta Hoa Hạ player tương đồng tình cảnh. Trịnh Vĩ chậm rãi nói, các ngươi hẳn là sẽ không hy vọng vong linh chi chủ ý thức thanh tỉnh đi. Như Hạ Dực tiền bối giúp như chúng ta giúp các ngươi. Bạch Mã Vương Tử lắc đầu, vì lẽ đó nếu như Hạ Dực tiền bối có thể bỏ mình linh chi chủ giết chết đây, vong linh tất nhiên diệt, hơn nữa diệt tốc độ sẽ cực nhanh. Đến thời điểm nhiệm vụ của các ngươi thì sẽ tiêu trừ. Trận doanh đều rất có thể sẽ quay về nhân tộc, đều đại hoan hỉ. Bạch Mã Vương Tử trầm tư nói, Trịnh, ngươi nói rất có đạo lý, nhưng Hạ Dực nếu như không thể, vì lẽ đó ta nói, trước tiên cho Hạ Dực tiền bối 2 tháng, hai người đang thương thảo cơ yếu công việc. Một bên khác, Âu Mỹ cao chơi thì lại cùng 8 tên thánh hồn đại lục player luận bàn lên. Lẫn nhau đều chưa quen thuộc con đường, đều lấy thăm dò làm chủ. Nhìn ra thời lai buồn bực ngán ngẩm chống mặt ngồi chồm hổm trên mặt đất. Nhìn tẻ nhạt luận bàn, một bên có người gập ghềnh trắc trở nói, thời lai vương giả. Ngươi, có muốn hay không học anh văn? Thời lai ngẩn ra, đây là muốn ở chỗ này của ta tiếp nhiệm vụ. Ta còn có như thế một ngày đây. Hắn có chút muốn học Hạ Dực năm đó đùa hắn như thế đậu đối phương. Lại cảm thấy không cái kia hành động cùng ra mặt, liền quay đầu nhe răng, dùng lưu loát anh ngữ nói, không cần làm phiền. Tỷ, ta anh ngữ còn có thể. Có đề hải chiến thuật thánh hồn, lưu ý ở ngoài bỏ học trước. Thời lai nhưng là cái đại học bá, đúng là nhường sửng sốt một chút, không nhịn được hỏi, ngươi, đến cùng là player, vẫn là thánh hồn đại lục người. Thời lai nháy mắt mấy cái, ngươi đoán. Mỉm cười, cảm giác này ngày hôm qua ra tay thời điểm thực lực phi thường mạnh mẽ vương giả. Lúc này thần thái càng như nàng học sinh như vậy thuần túy. Không cảm thấy sinh ra chút thân cận cảm giác. Player mạnh nhất chỉ có thể 6 sao đỉnh cao. Vị này chân vương làm sao có khả năng là player? Phòng chừng là đến trước đột kích học tập đi. Vương giả học tập tốc độ rất nhanh, có thể cùng ta nói một chút. Thánh hồn đại lục là hình dáng ra sao không? Buồn bực ngán ngẩm thời lai có người tán gẫu tự nhiên cao hứng. Câu được câu không nói lên. Đảo mắt một cái ban ngày qua đi. Thánh hồn đại lục cũng nghênh đón bình minh. Hạ Dực trước phủ đệ. Đến rồi 2 cái phong trần mệt mỏi khách không mời mà đến. Chính là một đường dùng thuấn di chạy đi Quách Đại Năng cùng Lưu Bang. Cửa tạp dịch câu hỏi, Quách Đại Năng càng nhất thời mở không nổi miệng, còn phải Lưu Bang mở miệng, Lữ Oanh ở không ở nơi này. Chúng ta là nàng bằng hữu, tạp dịch biết đã ở tại quý phủ 10 ngày có thừa Chu Tiểu Tiên bằng. Hữu Lữ Oanh, nghe này lời giải thích lập tức trở về phủ thông bẩm. Rất nhanh sẽ có âm thanh truyền đến, có thể hay không là A-di sốt ruột chờ, muốn cho sư muội ngươi sớm một chút về nhà. Sẽ không a, không thể, ta theo ba mẹ nói rồi lần này ít nhất sẽ ra tới 1 tháng. Qua một thời gian ngắn còn muốn cùng đi Yên Quận tham gia Tôn Hân sư tỷ hôn lễ đây. Làm sao có khả năng thúc ta? Lữ Oánh kinh ngạc âm thanh truyền đến. 4 năm trôi qua. Thanh âm này dường như không thay đổi chút nào. Quách Đại Năng thân thể run rẩy, nhìn chằm chằm cửa phủ, mãi đến tận Lữ Oánh cùng Chu Tiểu Tiên sóng vai đi ra. Đánh giá một hồi cửa 2 người, Chu Tiểu Tiên mơ hồ cảm thấy Quách Đại Năng có chút quen thuộc, lại không có thể nhận ra được. Lữ Oánh nhưng không như thế. Coi như 4 năm không thấy, coi như 160 tiểu bàn tử trưởng thành 190 tráng hán. Coi như nguyên bản béo trắng trên mặt nhiều tỉ mỉ màu đỏ lông tơ. Màu da cũng đen rất nhiều. Nàng vẫn là ngay lập tức từ ánh mắt cùng đường viền bên trong nhận biết đi ra. Trinh ở tại chỗ, Lữ Oánh dại ra nói, Quách, Quách đại năng, Chu tiểu tiên, ai? Quách đại năng cúi đầu nhìn 4 năm trước 150 hiện tại vẫn là 150. Phảng phất không thay đổi chút nào Lữ Oánh, nước mắt phun trào, nói, Lữ Oánh sư tỷ, Chu tiểu tiên sư tỷ, là ta, Quách đại năng, ta không chết. Lưu Bàng bĩu môi, thầm nghĩ không tiền đồ, nhưng cũng thuận thế hướng về bên cạnh lui một bước, cho huynh đệ lưu ra một điểm đoàn tụ không gian. Quả nhiên, tiếp theo một cái chớp mắt, Lữ Oánh liền hướng Quách đại năng vọt tới, nhưng sau đó phát sinh sự tình nhưng lớn ra Lưu Bang dự liệu. Chỉ thấy Lữ Oánh cởi xuống phía sau gánh vác cự kiếm. Động tác phi thường thành thạo, thả người nhảy một cái, nhảy lên, cự kiếm đập ngang, bộp một tiếng nổ vang, trực tiếp đem Quách đại năng đánh ngã xuống đất. Lưu Bang, Quách đại năng cũng có chút bị đánh mò, nằm trên đất sờ sờ gò má, ký ức bỗng nhiên trở lại 4 năm trước, bao lâu không bị Lữ Oánh sư tỷ như vậy đánh, thực sự là hoài niệm a. Trên mặt hắn càng hiện ra nụ cười hạnh phúc, khí thế hùng hổ theo dõi hắn. Lữ Oánh hơi run, hai hàng nước mắt chảy xuôi mà ra, mắng to, không lương tâm hỗn đản, ngươi không chết, tại sao không trở về nhà? Tại sao không nói cho chúng ta? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.